Chương 441 Lòng đạo cảnh cường giả. Tới cùng có thua thảm hay không, đó là chuyện của ta. Nhiếp Ly cười nhạt nói. Rất nhanh, thủ hạ Long Thiên Minh cùng Nhiếp Ly đứng xa xa nhìn nhau. Long Thiên Minh bên này cao thủ tập hợp, mà Nhiếp Ly bên kia cũng chỉ có Nhiếp Ly lăng không mà đứng. Người sẽ không dùng một người đối phó nhiều cao thủ của chúng ta như vậy chứ? Long Thiên Minh lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly khinh miệt cười nói. Dưới tay của hắn có tổng cộng là 6 long đạo cảnh cường giả. Hơn nữa nhiều ngày truyền cảnh như vậy, tuyệt đối có thể coi rẻ yêu minh. Ở đây trong ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nhiếp Ly. Bọn họ không biết trong hồ lô của Nhiếp Ly tới cùng là muốn làm cái gì. Nhiếp Ly nhìn Long Thiên Minh lắc đầu thở dài một cái. Bây giờ không có một chút tính khiêu chiến thực quá là khi dễ ngươi. Có ý tứ gì? Long Thiên Minh lãnh lộ nhìn Nhiếp Ly. Quả thực chẳng biết trời cao đất dày. Nhanh lên một chút, đem người của ta tất cả đều gọi đến. Nếu mà muốn đầu hàng như vậy, sớm một chút đi. Tiểu tử, nếu mà muốn chịu thua, vậy nhanh một chút, đừng để chỗ này lãng phí thời gian của ta. Yêu mình đừng làm rùa đen rút đầu, cẩn thận chúng ta 6 long đạo cảnh lão đại, giết các ngươi chưa không một mảnh xác. Mấy tên thủ hạ Long Thiên Minh càng không ngừng, kêu gào lấy. Đúng lúc này, Nhiếp Ly khẽ mỉm cười, vung tay phải quát to một tiếng. Yêu mình đều lên cho ta. Sư sư sư, từng đạo thân ảnh hiện lên đứng bên Nhiếp Ly tụ tập, có hơn 200 người bên cạnh người Diệp Tinh Hà. Cứ như vậy, chọn người, Long Thiên Minh thấy buồn cười, ta cho rằng 200 người vậy là đủ, nếu như người mà cảm thấy nhiều, vậy ta tìm thêm một phần, Nhiếp Ly cười nhạt. Vũ Thần Tông cường giả đều hai mặt nhìn nhau, hiểu mình nếu chọn người như vậy, làm thế nào đánh với Long Thiên Minh, cùng những cường giả vây xem bất đồng. Lúc này làm vị thần tôn cường giả của Vũ Thần Tông hai mặt nhìn nhau, trong con người toát ra vẻ lay động sâu đậm. Tuy rằng hơn 200 người này đều thu liễm khí tức, người thường khó có cảm giác thực lực bọn họ, thế nhưng làm vị Vũ Tông cảnh cường giả kia có thể rõ mồn một. Hơn 200 người này tất cả là long đạo cảnh cường giả, hơn 200 cường giả thiên vũ thần tôn, năm vị Vũ Tông cảnh cường giả rung động cực kỳ. Toàn bộ Vũ Thần Tông, lòng đạo cảnh cường giả cộng lại cũng bất quá chỉ hơn 100 mà thôi. Nhiếp Ly thủ hạ lại có trên hơn 200 long đạo cảnh. Hà hà, tiểu tử này có chút ý tứ. Cự nhiên kiếm ra hơn 200 long đạo cảnh cường giả. Linh Lung thần tôn không khỏi bật cười. Các người nói tiểu tử này tìm đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Thiên Vũ thần tôn trầm mặc một chút, chốc lát nói. Nếu hắn có thể xuất ra nhiều thuốc tiên như vậy cho chúng ta, cũng có thể lấy được rất nhiều thuốc tiên cho thủ hạ bọn hắn. Tông chủ, ý của ngươi là những cao thủ này đều là hắn dùng thuốc tiên đào tạo ra? Long Viêm thần tôn ngẩn người nói. Không sai. Thiên Vũ thần tôn gật đầu. Các ngươi nhìn xem những người này, tuyệt đại đa số đều là long đạo cảnh nhất trọng, vọng chừng đều là thiên chuyển cảnh cửu trọng mới đột phá đến long đạo cảnh. Long Thiên Minh nhất định thua a. Đúng lúc này, Nhiếp Ly vung tay trầm giọng nói. Thiên Nguyên thần tộc tất cả đi ra sao? Sư sư sư, hơn 100 cường giả của Thiên Nguyên thần tộc đều xuất hiện quanh người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly không dám sử dụng Vạn Lý Hà Sơn Đồ, cho nên sớm để thủ hạ nhận những Thiên Nguyên thần tộc cường giả này, để đem cường giả Thiên Nguyên thần tộc này ẩn nấp trong đám người yêu minh. Hơn 100 cường giả Thiên Nguyên thần tộc đột nhiên xuất hiện, tràng diện này cực kỳ đồ sộ. Thiên Nguyên thần tộc cường giả đại thể thực lực cường đại. Trời ơi, hơn 100 Thiên Nguyên thần tộc cường giả đều là long đạo cảnh. Các cường giả Vũ Thần Tông kinh hô liên tiếp, bởi vì cách tràng diện này làm cho người ta rung động. Hơn 100 long đạo cảnh cường giả a, làm vị thần tôn người ta nhìn người đều cười khổ không nói gì. Trước xuất hiện hơn 200 long đạo cảnh cường giả đã đủ rung động, lúc này tự nhiên thêm 100 long đạo cảnh cường giả, hơn nữa đều là Thiên Nguyên thần tộc cao thủ, đây quả thực là kinh người. Tiểu tử này chạy ra vô tận hoang dã đi chiêu mộ những Thiên Nguyên thần tộc cao thủ này. Nghe nói Thiên Nguyên thần tộc cao thủ mỗi cái đều tốn đại giới lượng vô cùng, huống chi là long đạo cảnh. Thế nhưng tên này cự nhiên thoáng ra chiêu mộ hơn 100 cao thủ long đạo cảnh Thiên Nguyên thần tộc, Xích Huyết thần tôn cũng không nhịn được, chỉ phải nói. Thiên Vân thần tôn cũng không ngừng lay động, hắn phát hiện mình lý giải với Nhiếp Ly vẫn còn quá ít. Điều này rất dễ hiểu. Nếu trong tay hắn có nhiều thuốc tiên như vậy, tùy tiện bán đi một phần thuốc đều có thể đạt được một khoản tài sản to lớn. Chiêu mộ Thiên Nguyên thần tộc cường giả cũng sẽ không làm người ta ngoài ý muốn. Thiên Vũ Thần Tôn cảm khái nói, hơn 300 long đạo cảnh cường giả, đây tuyệt đối là một lực lượng không thể khinh thường, người nào cũng không có cách nào tưởng tượng Nhiếp Ly tiếp tục như vậy sẽ đem Vũ Thần Tông mang tới huy hoàng thế nào. Dù cho Nhiếp Ly không muốn làm đại tông chủ của Vũ Thần Tông, sợ rằng làm vị thần tôn sẽ không đáp ứng, bởi vì chỉ có Nhiếp Ly mới có thể chấn hưng Vũ Thần Tông. Lúc này Long Thiên Minh nhìn một màn trước mắt đờ như trái bơ một hồi lâu, hắn dối trá, làm vị thần tôn đại nhân, hắn đang dối trá. Long Thiên Minh gấp giọng hô to. Nhiếp Ly lông mì nhíu lại nói, ta cũng muốn hỏi một chút, ta ăn ra như thế nào? Lẽ nào cuộc tỷ thế này có quy định không để cho thiên nguyên thần tộc tham gia? Những thiên nguyên thần tộc cường giả này đều là đệ của ta, lẽ nào bọn họ không có khả năng tham chiến? Vũ Thần Tông các cường giả nhìn qua một chút, ta nhìn người một chút. Nhiếp Ly nói vẫn là đạo lý nhất định, hắn làm như vậy quả thực không tính là dối trá. Những thiên nguyên thần tộc này đều là tôi tớ của Nhiếp Ly, tôi tớ có thể tham chiến, chỉ là đột nhiên mọc ra hơn 100 long đạo cảnh thiên nguyên thần tộc cường giả, quả thật không thể tin. Chỉ nghe Thiên Vũ Thần Tôn nói, Nhiếp Ly mang đệ tử tham chiến cũng không tính là ăn gian. Thiên Vũ Thần Tôn vừa nói, hết thảy cường giả Vũ Thần Tông nghe được. Nếu Thiên Vũ Thần Tôn nói như vậy, vậy mình còn có ý kiến gì? Lòng Thiên Minh bỗng ý thức được, làm vị thần tôn đã đứng bên Nhiếp Ly, không biết Nhiếp Ly dùng loại gì hức. Long Thiên Minh trong lòng quá không cam lòng, hắn tổ chức lâu như vậy, hy sinh nhiều như vậy, mắt thấy lập tức liền phải ngồi trên đại tông chủ vị trí, không nghĩ tới lửa đường mọc ra một tên Nhiếp Ly, làm cho hết thảy kế hoạch của hắn đều bị đổ bể sạch. Khốn nạn! Long Thiên Minh phát cáu cực kỳ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhắm thẳng Nhiếp Ly nói, làm vị thần tôn đại nhân minh giám, ta Vũ Thần Tông đệ tử, ai có thể bản thân có tài lực kinh người như vậy, chiêu mộ đến 100 vị thiên nguyên thần tôn cường giả, người này nhất định là tà ma ngoại đạo ủng hộ, hắn là gian tế lầm vùng ở Vũ Thần Tông chúng ta, tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành đại tông chủ Vũ Thần Tông, bằng không Vũ Thần Tông chúng ta sẽ phải đối mặt với những hiểm họa khôn lường. Chương 442. Một đám cường giả của Vũ Thần Tông nghe vậy, mỗi người đều giữ thái độ hoài nghi, nhìn về phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tài lực quả thực kinh người, một đệ tử thông thường của Vũ Thần Tông làm sao có thể có bản thân tài phú lớn như vậy? Nếu là thực có tà ma ngoại đạo ở phía sau hỗ trợ, vậy kiên quyết không để cho Nhiếp Ly ngồi trên vị trí đại lý tông chủ. Nhiếp Ly cũng nhàn nhạt mỉm cười nói, Long Thiên Minh, ngươi còn có hoài nghi gì cứ việc nói. Long Thiên Minh đơn giản chỉ là trộm hồ bắt trộm. Long Thiên Minh hướng về phía bầu trời, lời có 5 vị thần tôn quỳ xuống nói, 5 vị thần tôn đại nhân, vì Vũ Thần Tông chúng ta kiên quyết không có khả năng đem quyền lực Vũ Thần Tông giao cho tay người này. Nghe được lời Long Thiên Minh, 5 vị thần tôn đều trầm mặc, bọn họ chẳng qua là cảm thấy có vài phần buồn cười. Nếu mà Nhiếp Ly thực là tà ma ngoại đạo gian tế phải tới Vũ Thần Tông, làm sao có thể tiêu phí đại lượng giới lớn như vậy đi đổi lấy một cái vị trí Vũ Thần Tông đại lý tông chủ? Không nói việc khác, chỉ cần tuốc tiền Nhiếp Ly đưa cho 5 vị thần tôn đã là vô giá, so với Vũ Thần Tông đại lý tông chủ phải giá trị hơn nhiều. Hơn nữa, Nhiếp Ly có thể bồi dưỡng được nhiều long đạo cảnh cường giả như vậy, cỗ lực lượng này phóng tới bất kỳ một cái tông môn nào cũng cực kỳ kinh người, đủ để lay động toàn bộ lực lượng tông môn. Cho nên chỉ trích cùng hoài nghi Long Thiên Minh ở trên logic cũng đã là không vững chắc. Thiên Vũ Thần Tôn nở nụ cười nói, Long Thiên Minh, nếu là không có chứng cứ, vậy chỉ trích hoài nghi đồng môn là không đúng. Tông chủ, còn xin tông chủ minh xét, tông chủ cho ta thời gian 1 tháng, ta tất sẽ tìm được chứng cứ hắn thông đồng với địch. Long Thiên Minh gấp giọng nói, mắt mở trừng trừng nhìn đại lý tông chủ sắp bị cướp đi, hắn quả thực cực kỳ phiền muộn. Thiên Vân Thần Tôn hừ một tiếng lạnh nói, Long Thiên Minh, Nhiếp Ly là đệ tử của ta, người nói hắn thông đồng với địch phản bội tông môn, có đúng là ngay cả ta cũng hoài nghi hay không? Thiên Vân Thần Tôn đại nhân, ta kiên quyết không dám hoài nghi, ta chỉ không hy vọng ngài bị tiểu nhân che mắt. Long Thiên Minh buồn bực nói, vì sao hai vị thần tôn hỗ trợ Nhấp Ly như vậy? Hắn có chút không nghĩ ra, lẽ nào bởi vì thực lực Nhấp Ly mạnh hơn hay sao? Lúc này Linh Lung Thần Tôn cũng ở một bên nói, Long Thiên Minh, ngươi là tử tôn của Long Ấn Thế Gia ta, nên có một chút khí lượng. Nếu tỷ thí thua, đại lý tông chủ vị lên để cho Nhiếp Ly đến tác chấp trưởng. Liền cả Linh Lung Thần Tôn cũng đứng bên Nhiếp Ly này sao? Long Thiên Minh đột nhiên có một loại bi thương cảm giác, ngay cả lão tổ mẫu mình đều giúp người ngoài, hắn đột nhiên thành kẻ không lời lương tự. Nếu đã như vậy, hắn còn có thể làm gì? Chỉ còn có thể đem đại lý tông chủ vị chắp tay tương nhượng. Hắn làm nhiều việc như vậy, vì sao vận mệnh của hắn không công bằng như thế? Nhiếp Ly liếc mắt nhìn người Long Thiên Minh, khóe miệng khẽ mỉm cười. Dựa theo quỹ tích kiếp trước, Long Thiên Minh tâm tư trầm thấp, quả nhiên chiếm được đại lý tông chủ vị. Đem toàn bộ Vũ Thần Tông đẩy hướng về phía sâu hủy diệt. Thế nhưng đời này, hắn tuyệt không để lại chuyện như vậy phát sinh. Long Thiên Minh dù tâm cơ sâu hơn, lại làm sao có thể đấu thắng Nhiếp Ly? Bản thân có hai đời kinh nghiệm. Nhiếp Ly đỉnh đầu nắm giữ tài nguyên đủ để đem Long Thiên Minh hoàn toàn nghiền ép. Một khi Nhiếp Ly trở thành đại lý tông chủ, vậy Long Thiên Minh liền càng không thể uy hiếp được hắn. Nhiếp Ly muốn đối phó không phải cái loại lính hầu như Long Thiên Minh, mà là cả yêu thần tông. Nhiếp Ly hướng về làm vị thần tôn chắp tay nói, đa tạ các vị thần tôn đại nhân hỗ trợ tín nhiệm. Chỉ cần ta có thể thành đại lý tông chủ Vũ Thần Tông, ta sẽ làm cho Vũ Thần Tông có nhiều hơn cường giả Vũ Tông cảnh, mang theo Vũ Thần Tông đạp chân tới huy hoàng. Nghe được lời Nhiếp Ly, năm vị thần tôn không khỏi mỉm cười gật đầu. Bọn họ đối với lời Nhiếp Ly là tin tưởng vững chắc không rời. Nhiếp Ly tuyệt đối có thể làm được. Long Thiên Minh mở to hai mắt nhìn, hắn như điên mất trí phá lên cười. Ngươi dựa vào cái gì có thể đạt được Vũ Thần Tông tông chủ vị? Chỉ bằng ngươi nói có thể giúp Vũ Thần Tông đạp chân tới huy hoàng, lời này ai không biết nói? Dám cho là nói tự nhiên cũng có người tin tưởng. Long Thiên Minh, ngươi quá càn rỡ. Thiên Vũ Thần Tôn hừ lạnh một tiếng. Tông chủ, ta chỉ không hy vọng các người bị tên tiểu tử này che mù mắt. Long Thiên Minh vẫn không cam lòng mà dãy giụa. Giờ khắc này Nhiếp Ly cũng cười lạnh nhìn Long Thiên Minh. Mặc kệ Long Thiên Minh như thế nào dãy giụa cũng không có ích lợi gì. Năm vị thần tôn đã hoàn toàn đứng về bên Nhiếp Ly. Dù cho Nhiếp Ly muốn từ bỏ đại lý tông chủ vị, năm vị thần tôn cũng đem Nhiếp Ly yêu cầu trở về. Long Thiên Minh không rõ tình huống chính mình, cho rằng Nhiếp Ly dựa vào hoa ngôn xảo ngữ mà thượng vị. Bất quá, Long Thiên Minh như thế nào cũng không có khả năng nghĩ tới, Nhiếp Ly đã dùng hàng loạt thuốc tiên đem năm vị thần tôn đều hối lộ xong. Năm vị thần tôn ăn Nhiếp Ly thuốc tiên, từng người tu vị đột nhiên tăng mạnh, làm sao có thể để lỡ cho Nhiếp Ly đi? Đừng nói đại lý tông chủ, liền cả tông chủ vị Thiên Vũ Thần Tôn cũng có thể nhường ra. Thiên Vũ Thần Tôn ước gì đi làm một cái chức thái thượng trưởng lão nhàn nhã. Nhiếp Ly thủ hạ có nhiều lòng đạo cảnh cường giả như vậy, đủ để chứng minh thực lực Nhiếp Ly, hắn còn phải lo lắng điều gì? Long Thiên Minh trong mắt Vô Tôn trưởng triệt hồi thân phận đang có ở trong gia tộc cấm túc 10 tháng, úp mặt vào vách tự kiểm điểm lỗi lầm. Linh Lung Thần Tôn hử lạnh một tiếng. Linh Lung Thần Tôn một câu nói chẳng khác nào đoạn tuyệt hoàn toàn bất kỳ hy vọng của Long Thiên Minh. Không, điều đó không có khả năng, ta làm sao có thể thất bại? Long Thiên Minh gầm như điên cuồng, mắt thấy đại lý tông chủ vị liền tới tay, lại đột nhiên hai bàn tay trắng. Loại kích thích này làm cho Long Thiên Minh hoàn toàn điên mất rồi. Mấy long đạo cảnh cường giả của Long Ấn Thế Gia đỡ Long Thiên Minh thả người lao đi. Thời gian tới, thứ chờ đợi Long Thiên Minh đúng là phòng tạm giam lạnh như băng. Vũ Thổng Tông, các cường giả từng cái mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới kết quả như vậy. Bọn họ đối với Nhiếp Ly còn không có bao nhiêu lý giải. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Nhiếp Ly đã làm đại lý tông chủ. Bất quá nếu đại cục đã định, bọn họ cũng không phản đối nữa. Ta tuyên bố, ngày hôm nay, Thiên Vũ ta lùi ra sau, đem Vũ Thần Tông tông chủ vị giao cho Nhiếp Ly chấp trưởng. Thiên Vũ Thần Tôn thanh âm rất rõ, truyền đến trong tai từng Vũ Thần Tông đệ tử. Nhảy qua đại lý tông chủ, trực tiếp thăng nhiệm tông chủ. Loại chuyện này dĩ nhiên cũng có thể phát sinh, quả thực kỳ quái có hay không. Thế nhưng tông chủ luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, bốn vị thần tôn còn lại cũng không có phản đối. Bọn họ phản đối này há lại là tìm chết hay sao? chúng ta bái kiến Nhiếp Ly tông chủ. Bái kiến Nhiếp tông chủ. Vũ Thần Tông các đệ tử đồng loạt hướng Nhiếp Ly quỳ xuống. Nhiếp Ly ngẩng đầu ngóng lên trời, Thiên Vũ Thần Tôn này lưng đỡ là đang hướng hắn lấy lòng a. Bất quá hắn tiếp nhận, từ nay về sau tài Nhiếp Ly chấp trưởng Vũ Thần Tông, một tháng sau sẽ bổ sung tông môn quy củ, hết thảy đệ tử Vũ Thần Tông nghe hiệu lệnh của ta, ta Nhiếp Ly sẽ đem chấn hưng Vũ Thần Tông làm nhiệm vụ của mình, dẫn dắt Vũ Thần Tông đi tới huy hoàng. Nhiếp Ly thanh âm truyền khắp toàn bộ Vũ Thần Tông. Nhiếp tông chủ, Nhiếp tông chủ. Các đệ tử của Vũ Thần Tông hò hét ầm ĩ, vang vọng khắp thương khung. Chương 443: Bế quan hình thức. Kế tiếp một đoạn thời gian, Vũ Thần Tông cử hành đại thịnh yến đại điện, đại tông chủ nhậm chức, toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới phi thường náo nhiệt, nhưng vẫn có rất nhiều đệ tử phi thường bất mãn đối với việc Nhiếp Ly trở thành Vũ Thần Tông tông chủ, một người không có chút căn cơ nào, thậm chí ngay cả bọn họ hoàn toàn không nhận ra, trong lúc bất ngờ quật khởi bước lên tông chủ vị, bọn họ đối với Nhiếp Ly đầy nghi ngờ. Nhiếp Ly có tài đức gì? Cho dù là Tư Đồ Bắc Viêm cũng càng thêm thích hợp hơn so với Nhiếp Ly. Chỉ là năm vị đứng đầu đều đã lên tiếng, bọn họ những người bình thường trưởng lão chấp sự đệ tử càng không có quyền phát biểu gì, cũng chỉ có thể chấp nhận, trong lòng bất mãn đè ép xuống. Bọn họ cũng muốn xem Nhiếp Ly tông chủ này tới cùng là làm như thế nào chấn áp được Vũ Thần Tông lớn như vậy. Nhiếp Ly nhậm chức tông chủ xong, một tin tức rất nhanh truyền khắp nơi dưới Vũ Thần Tông. Hết thảy Vũ Thần Tông đệ tử, căn cứ tu vị của mình bất đồng, đều có thể lĩnh 10 tấm linh dược. Linh dược này là một viên liền có thể để cho đệ tử bình thường bước vào thiên tinh cảnh. Mà bên thiên tinh cảnh, một viên thuốc này có thể tăng vài trọng tu vị. Ngoài ra thiên chuyển cảnh đệ tử nếu có thể đạt được một con trác tuyệt cấp long huyết yêu linh, mà cường giả long đạo cảnh mỗi người có thể thu được một thần cấp lớn phát triển long huyết yêu linh. Trong nháy mắt toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới sôi trào, có đệ tử ăn linh dược sau đó tu vị đột tăng mạnh, thoáng cái liền bước qua ngưỡng cửa nhiều năm không có cách nào đột phá, có đệ tử lại trực tiếp vượt qua một cái sai lớn. Hiệu quả của linh dược này khiến tất cả mọi người chấn kinh. Hơn nữa, Nhiếp Ly trực tiếp cho Vũ Thần Tông mang đến mấy trăm con thần cấp lớn tính long huyết yêu linh. Vũ Thần Tông thế lực trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong trước kia chưa từng có. Lần này, từ tất cả mọi người ngậm miệng lại đều với đối Nhiếp Ly hoàn toàn chịu phục. Mặc kệ Nhiếp Ly đức hạnh ra sao, phẩm tính ra sao, không chịu nổi Nhiếp Ly nhiều tiền tài nguyên như thế nào, đổi thành bất cứ người nào làm tông chủ, người nào có thể làm cho Vũ Thần Tông bản thân có cục diện như ngày hôm nay. Trước kia Vũ Thần Tông tại bên trong các đại thần tông là nhỏ yếu nhất, đệ tử trong tông môn thường xuyên bị yêu thần tông những thứ tà đạo tông môn khi dễ, có mấy lần tông môn thiếu chút nữa đã rơi vào tuyệt cảnh. Hiện tại cho người của yêu thần tông lại thử một chút, Vũ Thần Tông tuyệt đối sẽ cho yêu thần tông đi đời. Vũ Thần Tông trên dưới xa hoa xoa tay, mỗi người đều nóng lòng muốn thử, muốn sửa chữa yêu thần tông. Bất quá Nhiếp Ly lại hạ một mệnh lệnh, Vũ Thần Tông phong bế sơn môn, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra ngoài, các đệ tử phải thần thanh khí sảng tiếp tục tu luyện. Người tu vị đột phá ba cái cấp độ liền có thể lấy một quả linh dược, người đột phá một giai lớn lấy được 10 tấm linh dược, đột phá đến thiên chuyển cảnh có thể thu được trác tuyệt cấp lớn long huyết yêu linh, đột phá đến long đạo cảnh có thể thu được 3 viên thuốc tiên cùng một thần cấp lớn tính lòng huyết yêu linh. Vũ Thần Tông trên dưới nghiêm tra, phàm là người có thông đồng với địch người giết không tha. Sau khi nhận được tin tức, Vũ Thần Tông trên dưới toàn bộ sôi trào, linh dược hiệu lực bọn họ đều biết. Bọn họ nguyên tưởng rằng không có cách nào đạt được càng nhiều, không nghĩ tới Nhiếp Ly cự nhiên tuyên bố phần thưởng kích người như vậy. Bọn họ những người này sao có thể không liều mạng tu luyện? Không biết tông chủ cho thuốc tiên tối cùng là vật gì, ai biết được tông chủ thiên thù vạn đại, nhất thống thiên hạ, từ nay về sau ta chính là người của tông chủ. Tông chủ để cho ta đi hướng nam, ta tuyệt không đi hướng bắc. Vũ Thần Tông các đệ tử từng người lâm vào một hồi cuồng nhiệt. Toàn bộ tông môn khắp nơi đều là người tu luyện, tùy thời, tùy chỗ đang tu luyện, e sợ bị người khác đạp xuống. Vũ Thần Tông đóng cửa kín mít, một phần cơ sở ngầm bên ngoài, tông an cắm bên trong Vũ Thần Tông, toàn bộ bị nhổ cỏ tận gốc. Ngoại giới đột nhiên mất đi Vũ Thần Tông tin tức, cũng không biết Vũ Thần Tông đang dở cho gì. Các đại tà đạo tông môn phái người đến đây tìm hiểu, toàn bộ tin tức hoàn toàn không có. Tông chủ phủ, đám người Lục Phiêu cố bối tụ tập thành một chỗ, hầu như các tông môn tinh anh đệ tử đều tụ tập bên người Nhiếp Ly, bao gồm cả đám người Từ Đồ Bắc Viêm, Cố Lam cũng đều đối với Nhiếp Ly hết lòng phục tùng. Chỉ là tông môn tinh anh tụ tập bên tạ người Nhiếp Ly đã đạt tới 500-600 người. Nhiếp Ly, dựa theo người nói, ta phái 100 long đạo cảnh cường giả cho Đỗ Trạch, 200 cái long đạo cảnh cho Ngưng Nhi cùng Tử Vân. Lục Phiêu hồi báo tình huống, tạ Nhiếp Ly phân phó. Hắn cho Ngưng Nhi, Tử Vân, Đỗ Trạch, bọn họ phái hàng loạt long đạo cảnh cao thủ, đồng thời đưa rất nhiều linh dược thuốc tiên cùng với long huyết yêu linh chắc tuyệt cấp trở lên để cho bọn họ nắm chặt tăng thực lực của bản thân. Vài đại tông môn đều muốn có thế lực của Nhiếp Ly. Các người tu vị tăng lên làm sao? Nhiếp Ly nhìn về phía mọi người hỏi. Người có thuốc tiên thật lợi hại, chúng ta đều đạt long đạo cảnh, cô bối hưng phấn mà nói. Lý Hành Vân nhìn về Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly, ngươi chuẩn bị lúc nào đối với Yêu Thần Tông động thủ? Đối với Yêu Thần Tông động thủ, ta lúc nào nói là động thủ với Yêu Thần Tông? Nhiếp Ly kinh ngạc hỏi, khóe miệng cũng toát ra lướt một cái ý cười. Chúng ta Yêu Thần Tông cùng Vũ Thần Tông mấy năm qua mà sát không ngừng, Yêu Thần Tông không giây phút nào không nghĩ đến diệt tông môn chúng ta. Hôm nay chúng ta Vũ Thần Tông cường đại hơn, làm sao có thể chứa chấp Yêu Thần Tông? Lý Hành Vân cười cười nói. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Nhiếp Ly, cũng chờ Nhiếp Ly trả lời. Trong lòng bọn họ quả thật có chút không nhẫn lại được. Các người gấp gáp cái gì? Chúng ta Vũ Thần Tông là tông môn yêu hòa bình, chỉ cần Yêu Thần Tông không ra tay đối phó với chúng ta liền không đối phó với bọn họ. Hết thảy bên ngoài đệ tử cũng tất cả đều rút lui trở về tông môn, chỉ cần Yêu Thần Tông không phạm đến tông ta, chúng ta Vũ Thần Tông không động thủ, trước bế quan 5 năm rồi hãy nói. Nhiếp Ly nói. Nghe được lời Nhiếp Ly, mọi người trầm tư trong chốc lát chợt hiểu. Nhiếp Ly chiêu này mới đúng là vô cùng tàn nhẫn. Có đại lượng thuốc tiên cùng linh dược, Nhiếp Ly có thể điên cuồng mà bồi dưỡng hàng loạt cao thủ. 5 năm sau, chỉ sợ Vũ Thần Tông trên dưới khắp nơi đều là long đạo cảnh cường giả. Ngay cả Vũ Tông cảnh, chỉ sợ cũng có thể đi ra nhiều vậy sao? Hơn nữa, đến lúc đó, địa vị Nhiếp Ly tại Vũ Thần Tông bên trong đã vững như núi Thái Sơn, trên dưới nhất tâm. Cho đến lúc này, Yêu Thần Tông còn muốn thắng, vậy đơn giản nói là người si nói mộng. Một khi Yêu Thần Tông cùng Vũ Thần Tông khai chiến, chỉ sợ muốn khóc cũng không kịp. Thời gian đối với Vũ Thần Tông mà nói càng chân quý. Toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới mở ra bế quan tu luyện hình chính thức. Nhiếp Ly ngoại trừ tự thân thiên đạo thần quyết tu luyện, cũng bắt đầu điên cuồng mà truyền thụ những tinh anh bên dưới các loại cường đại công pháp. Những công pháp này đủ để tu luyện tới đỉnh phong cực hạn siêu cường. Luận thiên phú, bọn họ những người này không kém so với Nhiếp Ly. Một dòng lực lượng kinh khủng đang trong lòng khư dưới vực hùng hẳn quật khởi, chỉ là các đại tông môn khác cũng còn hồn nhiên không có biết.